Chương 1724, loại cực lớn móng lửa đen. 1724 loại cực lớn móng lửa đen. Lục Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nơi này vờ ơ y ma xuất hiện thứ 366 tòa triệu hoán trận, mà lại vừa lúc hắn đem trước 365 tòa triệu hoán trận diệt trừ sau đó, thứ 366 tòa triệu hoán trận liền bị phát động rồi. Chiếc kia màu đen một quan rách tung tóe, tại đến rơi xuống trong nháy mắt, thuộc về thập cửu trọng danh sách lực lượng trong nháy mắt phóng xuất ra. Đi Ngao Cầm cảm thấy hắn toàn thân cao thấp vảy rồng đều tìm đứng thẳng lên. Đệ thập cửu trọng danh sách cùng tiền thập bát trọng danh sách là hoàn toàn cảnh giới khác nhau, là một cái chất vượt qua. Trong quan tài cương thi chính là thập cửu trọng danh sách cường giả thi thể biến thành, mang theo chân chính thập cửu trọng danh sách lực lượng giáng lâm, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, trên người của nó nhưng lại không có thập cửu trọng danh sách vết tích. Tại trong dương gian mộ này có thể tùy ý phóng thích thuộc về thập cửu trọng danh sách lực lượng. Tại đầu kia cương thi còn không có chân chính hiện thân trước đó, Ngao Cầm nắm lên Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên, như bay chạy ra ngoài. Tốt một cái luyện thi môn. Lục Vân sắc mặt một mảnh tái nhợt, luyện thi môn quả nhiên không thể coi thường, phàm là đều chuẩn bị không chỉ một chuẩn bị ở sau. Là tử vong triệu hoán trận. Sở Tinh Nhiên bị Ngao Cầm nắm trong tay, ngựa khí của hắn ra âm chìm tới cực điểm. 365 tòa triệu hoán trận đều là thật, nhưng là ẩn giấu ở chỗ nào còn có một tòa tử trận. Lúc không có tiếp xúc đến tử vong trước đó, tử trận không phải trận pháp, nhưng là tiếp xúc đến tử vong, tử trận liền thành sống trận biến thành một tòa chân thực trận pháp. Tử vong triệu hoán trận cái kia 2,555 cái thiên tài sau khi bị giết chết, mặc dù trở thành Lục Vân quỷ sai, nhưng là bọn hắn trước khi chết, vẫn như cũ có tử vong ý chí dần dần tiêu đốt. Liền đem tòa kia tử trận nhóm lửa, hóa thành tử vong triệu hoán trận. Đây là thế giới bên ngoài đạo sao? Lục Vân theo bản năng hỏi. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tử trận, sống trận mà nói, đối với tử vong triệu hoán trận càng là chưa bao giờ nghe thấy. Đúng. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, đối thế giới bên ngoài sinh ra hứng thú. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá bây giờ còn không phải đi ra thời điểm. Không biết đi qua bao lâu, Ngao Cầm mới ngừng lại được. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía hậu phương, nếu là bị cái kia thập cửu trọng danh sách cương thi bắt được, ba người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá đầu kia cương thi vừa mới giáng lâm, còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu không Ngao Cầm căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Lúc trước ta lựa chọn nơi đó thời điểm, chính là nhìn chúng nơi đó là một mảnh dưỡng thi chi địa, luyện thi môn tất nhiên sẽ có hành động, lại không muốn bọn hắn vờ ơ y ma tới nhanh như vậy. Lục Vân thở dài một hơi. Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ lớn, nhưng là tại ngoại giới những cái kia kinh khủng thế lực lớn trước mặt, hắn vẫn như cũ quá nhỏ. Thậm chí hắn đều xem không hiểu thủ đoạn của đối phương. Lần này, luyện thi môn không có nhằm vào hắn, chỉ là tùy tiện bày một cái bẫy, liền để Lục Vân trắng bệnh mà về. Nếu là luyện thi môn nhằm vào Lục Vân bố cục lời nói, chỉ sợ Lục Vân đã sớm chết chồng vó rồi. Đương nhiên, luyện thi môn cũng chưa từng đem Lục Vân cái này nho nhỏ thổ dân để ở trong mắt. Cũng không đáng phải nhằm vào Lục Vân bố cục. Đừng nói là ngươi, ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đi ra cái kia đến tột cùng là cái địa phương nào. Ngao Cầm cũng là mặt mũi tràn đầy chán nản. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, một luồng khổng lồ khí tức hướng phía tự liệt thế giới cái kia bên cạnh vọt tới. Hiển nhiên, cái kia thập cửu trọng danh sách cương thi đã khôi phục, cùng luyện thi môn những người khác liên hợp đến cùng đi. Ngao Cầm cùng Sở Tinh Nhiên muốn về nhà. Chỉ sợ là không thể nào. Thập cửu trọng danh sách cương thi xuất hiện, ở chỗ này là tuyệt đối vô địch tồn tại. Trước đó một mực gần nút bắt đầu, yên lặng giết người nhặt xác luyện thi môn, tất nhiên muốn hành động rồi. Ta muốn về Long tộc rồi. Trong lúc bất chợt, Ngao Cầm mở miệng nói ra, bây giờ không phải là nói cái gì ân oán thời điểm, nơi này các tộc nhất định phải liên thủ mới có thể đối kháng luyện thi môn, ai cũng có thể đạt được tự liệt thế giới. Chỉ có luyện thi môn không thể được đến tự liệt thế giới còn có, Lục Vân ngươi lập tức rời đi nơi này. Tướng thần một bộ hóa thân luân hồi tiên giới luyện thi môn chính là hắn lưu lại, ngươi lưu tại huyền hoàng sơn cái kia đóa đại đạo chi hoa tất nhiên sẽ bị ngấp nghé. Ngao Cầm giọng điệu trước nay chưa có nghiêm túc. Yên tâm, tiên giới không phải hắn dương oai địa phương, luyện thi môn người dám đi tiên giới đoạt đại đạo chi hoa, ta cam đoan bọn hắn có đến mà không có về. Lục Vân khoát tay áo. Sở Tinh Nhiên cu nở dê chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Hắn đã đem bố trí tại tiên giới trùng điệp chuẩn bị ở sau, bao quát hắc ám chi địa vấn đề đều giải quyết. Một mực chấn áp một phương hắc ám tử lăng cũng phải lấy thoát thân, lại thêm thần cùng bản cổ hai người QNZ tại tiên giới, luyện thi môn người đi tiên giới vậy liền thuần túy muốn chết. Hiện tại trọng yếu là giải quyết nơi này luyện thi môn, đặc biệt là đầu kia thập cửu trọng danh sách cương thi Lục Vân miết ngôi, lộ ra trắng liếu răng, thập cửu trọng danh sách cương thi lợi hại hơn nữa nó cũng là cương thi ta liền có thể đưa nó xử lý hiện tại trước thông thả đi long tộc. Ta trước luyện chế một kiện pháp bảo Ngao Cầm khẽ giật mình, hắn nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Lục Vân nghề cũ là trốn mộ, từ trước tới nay mạnh nhất Mạc Kim Giáo Úy, không có cái thứ hai. Bây giờ tại đối mặt một cái loại cực lớn lớn bánh trưng thời điểm, Lục Vân đương nhiên là kích động. Luyện thi môn luyện chế ra tới cương thi, cùng trong mộ chỗ thai ngén đi ra cương thi cơ bản giống nhau mà lại, nơi này vốn chính là một ngôi mộ lớn, Dương Gian Mộ. Chỉ là ngôi mộ lớn này xuất hiện, bản thân Lỷ Hệ Nờ La vì thai nghén tự liệt thế giới, mộ chu mộ bị đặt ở âm gian mộ bên trong. Gạo nếp, ta muốn gạo nếp càng nhiều càng tốt. Lục Vân lẩm bẩm nói. Hắn trực tiếp liên hệ đến thập điện Diêm La hiện tại, có thế tự do xuất nhập Lục Vân bên người, cũng chỉ có thập điện Diêm La rồi. Tại sinh tử thiên thư tác dụng dưới, các nàng có thể tự nhiên ghé qua hỗn loạn địa ngục đi vào Lục Vân bên cạnh. Rất nhanh. Một túi gạo nếp bị các nàng vận chuyển mà đến, chồng chất ở trước mặt Lục Vân. Cái này chỉ là phổ thông gạo thật sự có thể đối phó đầu kia cương thi sao lúc này, cái này ba người đã thân ở bên ngoài tự liệt thế giới, trước đó bọn hắn vừa mới lúc tiến vào chỗ tồn tại mảnh kia tử vong hải vực bên trong. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, vô luận cường đại cỡ nào tồn tại, tất nhiên có khắc chế nó đồ vật. Lục Vân đương nhiên nói, chỉ là có chút đồ vật tại tiến hóa trong quá trình. Đem khắc tinh của bọn hắn diệt trừ, còn có một số không có đầu góc đồ vật tỉ như cương thi, còn không có diễn sinh ra đầy đủ trí tuệ đến tiêu diệt những này gạo nếp. Lục Vân lấy giấy vàng đem những này gạo nếp bao vây lại, làm thành con lửa móng bộ dáng, sau đó lấy địa ngục chi hỏa hun sấy, luyện chế thành hàng phục cương thi pháp khí. Đương nhiên, phổ thông móng lửa đen chỉ dùng một số nhỏ gạo nếp là được rồi nhưng là hiện tại. Lục Vân lại là đem vài ước tấn gạo nếp tinh hoa hội tụ đến cùng một chỗ, chế tạo ra một cái móng lửa đen đến, lại thêm hắn sử dụng giấy vàng cũng không phải phổ thông giấy vàng, mà hun sấy móng lửa đen hỏa diễm càng là địa ngục chi hỏa, phổ thông cương thi thoáng đụng phải cái này loại cực lớn móng lửa đen, liền sẽ tan thành mây khói. Được rồi trọn vẹn luyện chế ra 3 ngày 3 đêm, Lục Vân mới đưa cái này loại cực lớn móng lửa đen luyện hóa hoàn tất. Cái này móng lửa đen lớn nhỏ cùng phổ thông móng lửa đen không có gì khác biệt, nhưng là trên đó lại thời thời khắc khắc đều đang tản ra từng đạo ô quang, trong đó gạo nếp cũng bị địa ngục chi hỏa luyện hóa, trong đó không cần thiết thành phần hoàn toàn bị khu trừ, chỉ để lại khắc chế cương thi cao y chu nở dê loa y kia vật chất. Hiện tại đi long tộc món đồ này tại trên người của ta không phát huy ra cái tác dụng gì, ta không cách nào tới gần cố kia cương thi, ngươi cũng đừng đi. Nhường long tộc cường giả đi Lục Vân nhỏ giọng nói, đoán không sai, nếu là ngươi đối đầu kia cương thi xuất thủ, nhất định sẽ bị nó đánh chết tươi. Ngao Cầm, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.